Lãng Tích Hương Đô, chương 250, xúc động trừng phạt, gocchuyenaudio.com, Long Yên Nguyệt không biết mình chỉ đẩy nhẹ một cái, lại gặp phải phiền phức như vậy chứ. Nàng nhìn Lâm Bắc Phàm đang đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng cũng có chút không đành lòng, bất quá hiện tại cũng không cần phải bận tâm đến chuyện này, vội vàng đóng cửa toilet lại, lúc này mới vội vàng la lên. Không có việc gì, chị Vi, em mới vừa rồi té ngã, không có việc gì, không có việc gì. Nàng cảm giác được bản thân nói ấp a ấp úng, phảng phất như đã trải qua một chuyện kinh tâm động phách vậy, đây chính là chuyện chưa từng xảy ra với nàng, cho dù là lúc đối mặt với hơn 10 tên hung phạm hung ác, nàng cũng không có kinh hoàng như hiện tại. Liễu Vi vẻ mặt nghi hoặc nói, nhưng mà Tiểu Nguyệt, chị mới vừa rồi rõ ràng nghe thấy được là thanh âm của nam nhân, làm sao có thể là em được. Em cũng đừng làm chị sợ, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Nàng chạy tới cột toilet, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa một chút nhưng phát hiện bên trong đã bị khóa lại, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định đứng ở nơi đó, muốn nghe xem giọng nói của đối phương rốt cuộc là ai. Long Yên Nguyệt bị dọa cho mặt không còn chút máu, cả người có chút run rẩy, phảng phất như lá cây trong gió vậy, có chút chập chờn. Nàng liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một chút, rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa chỉ dày vài ly này, nàng cảm giác được chống ngực của mình càng đập càng nhanh, phảng phất như muốn bay ra ngoài vậy. Nàng lớn đến từng này, có thể nói là không sợ trời không sợ đất, chuyện gì ở trước mặt nàng cũng có thể dễ dàng hóa giải, nhưng nàng đối với tình bạn với Liễu Vi có thể nói là vô cùng coi trọng, hoặc có thể nói, nàng có thể vì Liễu Vi mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại chuyện xảy ra như vậy, làm cho nàng không biết nên giải quyết như thế nào. Một người nam nhân từ trong hồ đồ xông ra, một người là chị em tốt của mình, chẳng lẽ để cho hai người bọn họ gặp nhau như vậy sao? Nếu vậy thà bản thân chết đi còn tốt hơn. Lâm Bắc Phàm vất vả lắm mới từ dưới đất đứng dậy, vuốt vuốt địa phương bị té bị thương, lại vừa nhe răng trợn mắt, hận không thể đem tai họa tinh thiếu chút nữa làm mình ngã chết này hành hung một trận, nhưng hiện tại đang ở thời khắc mấu chốt, dường như không phải là lúc để so đo, cho nên hắn vội vàng hạ giọng nói. Cô nói với cô ấy, nói cô ấy nghe nhầm rồi. À, đúng, Long Yên Nguyệt hiện tại hoàn toàn đã không có chú ý gì, phảng phất như một bức tượng gỗ vậy, đối phương nói cái gì, nàng liền dựa theo lời đối phương nói mà đi làm, vội vàng lớn tiếng nói. Chị Vi, chị nghe nhầm rồi, em mới vừa tắm rửa xong, kết quả không cẩn thận nên bị té ngã, hiện tại không có việc gì, chị đi nghỉ đi, không cần quan tâm đến em. Liễu Vi nghe được Long Yên Nguyệt nói những lời này, vốn yên tâm, nhưng chung quy vẫn cảm giác có chút không thích hợp. Buổi tối hôm nay thời gian Long Yên Nguyệt tắm dường như dài hơn so với lúc bình thường, lại còn thường xuyên xuất hiện chuyện tình cổ quái, chẳng lẽ nàng đã có bạn trai, đang phát sinh chuyện gì đó bên trong toilet. Liễu Vi nghĩ tới đây, khóe miệng có chút vểnh lên, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như thế, lúc này mới khẽ gật đầu nói. Tiểu Nguyệt, a, cái gì, chị Vi, nội tâm Long Yên Nguyệt có chút hoảng loạn, Liễu Vi mỉm cười nói. Nếu như em cùng bạn trai em đang ở bên trong, chị cũng không quấy rầy hai người nữa. Bất quá hy vọng hai người có thể nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy chị, phòng ngủ bên cạnh là dành cho khách liền. gocchuyenaudio.com, nhường cho hai người, nếu như một lát nữa Lâm Bắc Phàm trở về, hai người cũng nên thông chi cho hắn một tiếng, đừng làm cho hắn vào nhầm phòng. Nói xong nàng liền cười duyên hai tiếng, sau đó xoay người trở lại bên trong phòng ngủ. Lâm Bắc Phàm cùng Long Yên Nguyệt hai người mồ hôi đầy người, trên trán cũng xuất hiện vài đạo hắc tuyến. Tựa hồ thanh âm của hai người bọn họ cũng không phải quá lớn. Bất quá bọn họ cũng không ngờ tới Liễu Vi lại nói chuyện phóng khoáng như vậy, mơ hồ có chút ám chỉ. Lâm Bắc Phàm nhịn không được không ngừng cười hắc hắc đè thấp giọng nói. Bên cạnh là phòng ngủ dành cho khách, thoạt nhìn dường như hiệu quả cũng không tệ, không bằng chúng ta qua đó xem như thế nào. Long Yên Nguyệt mắc cờ đến đỏ cả mặt tựa như một đóa hoa nở rộ vậy, hơn nữa còn có vài phần mị lực kiều diễm. Nàng giơ đôi bàn tay trắng như phấn lên, hung dữ thấp giọng nói. Anh ít nói hưu nói vượn ở chỗ này đi, anh còn dám nói bậy, tôi liền cho anh biết sự lợi hại của tôi. Nhưng mà cô hợi hại bằng tôi sao? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu qua, mang vẻ mặt nghi hoặc nói. Anh, Long Yên Nguyệt nhất thời nói không nên lời. Bản thân mặc dù là phó cục trưởng cục công an, nhưng bằng vào công phu quyền cước hiển nhiên không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa nhìn thấy khả năng bắn súng tối đó của đối phương, dường như cũng cao minh hơn bản thân rất nhiều, cho nên bản thân trong bàn tay của hắn, dường như không có bất cứ phần thắng nào, nếu như vậy thì không nên cùng đối phương tranh chấp mà tự rước nhục vào thân. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của nàng, lúc này mới nhún vai, nhấc chân hướng cánh cửa đi đến, áp lỗ tai lên trên cánh cửa phòng, nghe một chút xem động tĩnh phía bên ngoài, xác định Liễu Vi không có ở bên ngoài, lúc này mới lặng lẽ mở cánh cửa ra, đi ra bên ngoài.